Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1502, ta có thể. Thần Diệc Giao lúc này mới run run rẩy rẩy có một tia phục hồi tư duy. Nàng thoáng cái liền ôm Tô Trần, trong miệng còn là một lần một lần một lần nói thầm lấy. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Nàng là thật bị hù dọa, Tô Trần yêu nghiệt, đơn giản có loại để nàng mê muội, điên bị điên cảm giác, hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào, như mộng như ảo, thật sự là một cái nha đầu ngốc. Tô Trần vỗ vỗ Thần Diệc Giao lưng đẹp, nha đầu này, mặc dù lỗ mãng, mặc dù hơi nhỏ điêu ngoa, nhưng, đối với mình, là thật tốt. Hắn cũng không phải động vật máu lạnh, tự nhiên là cảm động. Đại bại hoại, người rõ ràng lợi hại như vậy. Ô ô ô ô, người còn dọa ta. Ô ô ô ô, sau một khắc, Thần Diệc Giao nghĩ đến cái gì? Thoáng cái ngẩng đầu, tuyệt mỹ mà thanh thuần gương mặt bên trên là ngượng ngùng. Kinh hỉ cùng vẻ phẫn nộ, nàng nắm chặt trắng nõn nắm tay nhỏ. Đối Tô Trần trên thân liền đập đứng lên. Ta vẫn luôn nói ta rất lợi hại, là ngươi cảm thấy ta không lợi hại. Tô Trần cười cười, mặc kệ, ngươi chính là gạt ta lo lắng như vậy. Ngươi biết ta phía trước tại khi kiếm hoàng phần mộ trước vừa tỉnh lại, cảm nhận được nguyên tùy phong khí tức khủng bố, nghe được hắn muốn giết ngươi lời nói thời điểm, có bao nhiêu sợ hãi sao? Kia 100 cái hô hấp, là ta chưa từng có trải qua lo lắng, chưa từng có trải qua ngạt thở. Ta đã dùng hết tất cả tốc độ, liền vì sớm một giây tìm tới ngươi, không nghĩ tới ngươi cái đại lừa gạt, đại bại hoại rõ ràng lợi hại như vậy, còn dọa dọa người ta. Thần Diệc Giao tựa như là có nói không hết, trong sự kích động mang theo một chút hủy khuất, phát tiết đồng dạng ngữ tốc rất nhanh. Nói, Tô Trần liền đem nàng ôm chặt hơn. Cái này đồ ngốc, chung quanh, rốt cục, những cái kia đám kiếm khách, dần dần, phục hồi tư duy, sau đó, chính là run rẩy, từng cái kiếm khách, tư duy vừa ẩm lại, chính là mồ hôi lạnh lâm ly, thật sự là e ngại Tô Trần. Từng cái, cũng không dám thẳng lấy thân thể nhìn Tô Trần. Mà là hơi hơi cong cong thân thể, kính sợ ức vạn phần nhìn xem Tô Trần. Mà Tô Trần miểu sát nguyên tùy phong một màn kia, đã sớm bị bọn hắn nhớ rõ tại trong đầu chỗ sâu nhất, cả một đời đều không thể quên được. Triệu Linh Tê sắc mặt tại đỏ lên cùng một tia tái nhợt bên trong dập dờn. Nàng cắn chính mình môi đỏ, lại là hối hận, lại là xấu hổ, lại là kinh hỉ, lại là trách cứ, lại là hờn dỗi, lại là hâm mộ. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, do dự nhỏ một hồi, nàng cuối cùng vẫn di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần đi tới. Tô Trần buông lỏng ra Thần Diệc Giao, cùng Thần Diệc Giao vai sóng vai. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng phía chính mình đi tới Triệu Linh Tê. Một cái có ý tứ tiểu nha đầu. Thật xin lỗi, sau một khắc, Triệu Linh Tê đi tới Tô Trần trước người. Nàng nhỏ giọng nói, vì cái gì xin lỗi? Tô Trần cười cười, phía trước, ta xem nhẹ ngươi, ta coi là, Triệu Linh Tê không nói ra miệng. Nàng coi là, Tô Trần là cái tự đại, không biết điều, không có nhãn lực độc đáo, không biết tiến thối đồ đần, không nghĩ tới, ta tha thứ ngươi. Tô Trần tâm tình thật tốt, cái này tiểu lô ly, thật có ý tứ, nhất là đỏ mặt thời điểm. Hừ, Thần Diệc Giao thì là hừ một tiếng, còn mơ hồ bóp một chút Tô Trần eo. Nàng ăn dấm, cái này hỗn đản, đại khốn nạn, liền biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Triệu Linh Tê cảm nhận được Thần Diệc Giao bất mãn, đôi mắt đẹp chỗ sâu, có một tia ảm đạm. Nàng thừa nhận, chính mình càng thêm hâm mộ Tô Trần. Nàng cái này mê muội, càng mê muội, Tô Trần phía trước biểu hiện, đơn giản Châu phát nổ, đẹp trai phát nổ, tâm tình của nàng tựa như là theo Tô Trần, ngồi một lần xe cáp treo, từ địa ngục đến thiên đường, từ dưới đất đến đám mây, nàng hận không thể liền ỉ lại Tô Trần bên người. Đáng tiếc, Tô Trần cùng thần Diệc Giao. Thần Diệc Giao không chỉ có đẹp kinh người, thực lực cũng mạnh mẽ, còn là hằng hoang thần các tiểu công chúa. So sánh dưới, nói dung mạo, nàng Triệu Linh Tê mặc dù cũng là đỉnh cấp, thế nhưng phải thừa nhận, so với thần Diệc Giao, kém một chút. Nói thân phận của mình đầy đủ đáng sợ. Tại Đại La Thiên, đó cũng là kim tự tháp đỉnh cao nhất, nhưng thần Diệc Giao một tia đều không kém, chỉ mạnh không yếu. Lại nói cùng Tô Trần quan hệ, rõ ràng thần Diệc Giao cùng Tô Trần đã sớm quen biết, hai người tình đầu ý hợp, mặc kệ từ chỗ nào phương diện nói, nàng đều là thế yếu bên trong thế yếu. Triệu Linh Tê có tự mình hiểu lấy, nàng muốn cùng Tô Trần rất khó. Hơn nữa, nhất mấu chốt chính là, nếu như không có ngoài ý muốn, nhiều nhất 3 năm sau, chính mình liền sẽ chết đi. Liền xem như cô cũng cứu không được chính mình. Nghĩ đến tuổi thọ của mình, Triệu Linh Tê đáy lòng kia một tia xúc động, cưỡng ép chôn vùi. Có lẽ hôm nay có thể tận mắt thấy Tô Trần miểu sát Nguyên Tùy Phong một màn, đầy đủ nhớ kỹ cả đời, cũng đầy đủ. Triệu Linh Tê hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sau đó nói, hữu duyên, gặp lại. Sau đó, nàng quay đầu, trong đôi mắt đẹp, đã có một tầng hơi nước, rõ ràng, nàng mong muốn đơn phương, nhưng thật giống như là yêu đương một lần. Sau đó, thất tình, vậy mà cảm giác có chút đau nhức. Triệu Linh Tê nhịn xuống nước mắt của mình, không khóc, di chuyển bước chân, nàng phải nhanh rời đi. Chờ một chút, nhưng mà, Triệu Linh Tê vừa mới đi 3-4 bước, Tô Trần lại lên tiếng. Triệu Linh Tê thân thể mềm mại run lên, có chút kinh hỉ, có chút chờ mong, có chút không dám tin tưởng, còn có chút không biết làm sao. Đại khốn nạn, ngươi, thần Diệc Giao bình giấm chua thoáng cái liền lật ra. Nàng trừng Tô Trần liếc mắt, ngoan. Tô Trần ôm thần Diệc Giao dương liễu eo nhỏ, cảm thụ được kia ôn nhu mềm nhẵn, tâm thần rung động, cưng chiều nói. Sau đó, Tô Trần nhìn chằm Triệu Linh Tê kia có chút đơn bạc cùng nhu nhược bóng lưng, nói, ta có thể cứu ngươi. Triệu Linh Tê có chút phản ứng không kịp. Có điều, rất nhanh, nàng nghĩ đến cái gì? Nàng thoáng cái quay đầu, nhìn chằm Tô Trần. Ngươi nói cái gì? Nàng cho là mình nghe lầm. Ta nói, ta có thể cứu ngươi. Tô Trần nghiêm túc nói, khả năng cũng chỉ có ta có thể cứu ngươi. Ngươi biết tình huống của ta. Triệu Linh Tê âm thanh có chút run rẩy, biết rõ nếu như ta không xuất thủ, trong vòng 3 năm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như cái kia vì ngươi kéo dài tính mạng người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng để ngươi chống đến 3 năm sau. Tô Trần khẳng định nói. Triệu Linh Tê kích động không cách nào khống chế, nàng thậm chí cũng sẽ không nói chuyện. Ngươi nói chính là thật. Có điều, nàng tiếp lấy lại đột nhiên đắng chát tự nói, làm sao có thể, cô nói qua, không ai có thể trị liệu ta. Nghĩ đến cô thân phận, cô nói lời, không có khả năng sai. Triệu Linh Tê vừa mới kích động, hưng phấn, chờ mong, khát vọng, sinh dục vọng, thoáng cái lại chôn vùi. Cô ta nói, không ai có thể cứu ta. Hít sâu một hơi, Triệu Linh Tê lắng lại chính mình cảm xúc. Nàng nhìn về hướng Tô Trần, nghiêm túc nói, còn là cảm ơn người có thể quan tâm ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.